Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 phản bội tức là tử vong. Chẳng sợ làm như vậy khả năng sẽ làm nàng không cao hứng, nhưng là hắn sẽ từ khác phương diện đi cấp cho nàng muốn. Vì thế tới trấn an nàng, Nam Hy ánh mắt lập lòe, vì cái gì sự tình đều phát triển trở thành như vậy. Clement lại không có tới tìm nàng phiền toái đâu. Bởi vì nàng trước đó trước một bước cấp Clement tìm phiền toái a. Hiện tại Clement muốn vội mễ thiết ngươi xâm ngầm hoạt động. Có thể so chú ý giới giải trí tin tức, cùng với nàng phát triển muốn quan trọng nhiều. Mà nàng chính là muốn tại đây đoạn thời gian, tận tình đem chính mình muốn làm đều cấp hoàn thành. Nếu không như thế nào không làm thất vọng tốt như vậy thời cơ. Cùng với đại gia trợ giúp đâu. Nam Hy rời đi mễ thiết ngươi xâm tập đoàn. Vừa đến bảo mẫu trên xe liền dựa vào ghế dựa. Đem ra ghế điều thấp. Người dựa vào mặt trên nghỉ ngơi. Tiếu Ân rất rõ ràng nàng mệt mỏi. Này trong thời gian ngắn Nam Hy hành trình đều là hắn an bài. Chẳng sợ đã tận lực hợp lý an bài. Nhưng là Nam Hy mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ 6 tiếng đồng hồ. Hắn còn cũng không rõ ràng. Này 6 tiếng đồng hồ. Nam Hy rốt cuộc có hay không hảo hảo nghỉ ngơi. Hay không còn ở tự hỏi sáng tác. Tương đối chính là này đó nghỉ ngơi đều có điều hồi báo. Nam Hy ở M quốc phát hỏa. Hỏa bạo trình độ. Cũng không so nàng ở quốc nội K-Monster lấy nàng hiện tại lực ảnh hưởng. Không đề cập tới về sau. Đơn nói tạm thời lực ảnh hưởng. Đã đạt tới một đường tiêu chuẩn. Hiện tại nàng nếu là đi ở trên đường cái. Tuyệt đối có thể làm trên đường người dễ dàng nhận ra tới. Tiếu Ân đem lấy ra tới văn kiện buông. Nếu không trước nghỉ một ngày. Nam Hy nhắm mắt lại nói. Clement còn có bao nhiêu lâu có thể hoãn lại đây? Tiếu Ân nói. Nếu hắn hướng Enzo tìm kiếm hiệp trợ nói. 2-3 thiên, ngược lại. Một vòng nội, Nam Hy lại hỏi. Kiều Thư Nhã đâu? Tiếu Ân trầm mặc. Nam Hy mở to mắt xem hắn. Vẫn là không thể nói sao? Nàng cười cười. Tiếu Ân vừa mới chuẩn bị nói cho nàng. Kỳ thật đối với Kiều Thư Nhã hành tung. Hắn cũng không rõ ràng lắm ân y đây là cái kỳ quái hiện tượng. Nam Hy cười nhẹ. Ngươi nói. Ta đều như vậy. Nàng có thể nhìn đến sao? Bởi vì Nam Hy nói chính là tiếng Trung. Tiếu Ân trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt. Nàng nói, nàng, là ai? Thẳng đến Nam Hy nói. Hiện tại tin tức như vậy quảng. Nàng không đạo lý nhìn không tới. Thấy được vì cái gì không cho ngươi liên hệ ta. Tiếu Ân phát hiện Nam Hy lại nhắm hai mắt lại. Giữa mày lưu lộ ra không đành lòng. Tuy rằng hiện đại tin tức bao trùm tính thực quảng. Nhưng là có chút địa phương giống nhau không bị Internet bao trùm ân y. Nam Hy lại lần nữa mở to. Mắt, lẳng lặng nhìn Tiếu Ân. Tiếu Ân cong lưng thân. Có một cái chớp mắt xúc động duỗi tay đi vỗ sờ Nam Hy đỉnh đầu. Ở Nam Hy bình tĩnh tầm mắt nhìn chăm chú hạ. Tiếu Ân nhịn xuống này phân xúc động. Hơn nữa thần sắc không có bạo lộ mảy may. Huống chi, cho dù có Internet bao trùm, cũng có thể che chắn nào đó tin tức. Nam Hy liền cười. Phía trước Tiếu Ân đối nàng làm còn không phải là cái này sao? Cho dù là hiện tại, hắn như cũ ở ngăn cản nàng cùng Quý Mặc Sâm chi gian thư từ qua lại. Nam Hy hỏi, ngươi làm sao? Tiếu Ân nói, ta cùng mễ thiết ngươi xâm giao dịch quá. Nam Hy ngồi thẳng thân hình. Nếu giao dịch liền có thể làm ngươi làm như vậy ta cũng cùng ngươi giao dịch. Nam Hy đối Tiếu Ân nói, yêu cầu cái gì đại giới, mới có thể làm ta thấy đến nàng, cho dù là thư từ qua lại cũng có thể. Tiếu Ân an tĩnh nhìn Nam Hy, hắn há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói, một khi ta đáp ứng ngươi, liền đại biểu ta phản bội chủ nhân. Nam Hy cười nói, ta có thể làm ngươi tân chủ nhân, chẳng lẽ ngươi phía trước cùng mễ thiết ngươi xâm giao dịch, liền không phải phản bội sao? Cùng mễ thiết ngươi xâm giao dịch là trải qua chủ nhân đồng ý, Tiếu Ân nói. Phía trước lái xe Duy Ni đột nhiên cắm miệng nói. Một khi phản bội, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ắt gặp đến tổ chức mọi người đuổi giết. Nói cách khác Tiếu Ân hiện tại phản bội. Ta hiện tại nhất định phải đối hắn động thủ, Duy Ni từ kính chiếu hậu cười híp mắt. Nhìn về phía Tiếu Ân, dưới loại tình huống này, ta muốn xử lý ngươi thực dễ dàng nga, luận võ lực giá trị nói. Tiếu Ân so ra kém Duy Ni, Nam Hy đối Duy Ni nói. Ta có thể trước xử lý ngươi, Duy Ni thương tâm thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Lên án nói, ta liền biết lão sư ngươi càng thích Tiếu Ân. Nam Hy không để ý tới hắn. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Đối với Tiếu Ân nói cái kia đề tài. Tương đương là trầm mặc nhảy vọt qua. Tiếu Ân cũng trầm mặc nhìn Nam Hy. Hắn ngón tay ở trong túi cọ sát. Đây là hắn tự hỏi vấn đề cùng lo âu khi thói quen. Sao quốc nội, đế nhất tập đoàn, đỉnh tầng đế nhất văn phòng tổng tài nội. Bàn làm việc thượng máy tính thu được một cái nặc danh bưu kiện. Diệp Mưu kêu tới Triệu Kiệt Du. Hai người cùng nhau nhìn cái này bưu kiện. đem bưu kiện hồ sơ mở ra. Hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là nhiệt tình yêu thương đêm tối íp cùng thân phận, bao gồm ảnh chụp cùng video ngắn. Tuy rằng bọn họ đã sớm liệu đến, cái này nhiệt tình yêu thương đêm tối là Mộc Niệm khả năng tính rất lớn. Nhưng là chứng cứ liền bãi ở trước mắt, chứng minh bọn họ suy đoán là đúng thời điểm. Tâm tình chung quy là phức tạp, đặc biệt là Diệp Mưu. Hắn xem như nhìn Mộc Niệm lớn lên một viên. A Niệm đối Quý Mặc Sâm chấp niệm quá sâu, Triệu Kiệt Du cười nhạo. Này không phải chấp niệm, là ích kỷ, Diệp Mưu nhìn về phía Triệu Kiệt Du. Rất ít có thể nhìn đến Triệu Kiệt Du như vậy khắc nghiệt biểu tình. Cùng với nói chuyện khắc nghiệt ngữ khí, Triệu Kiệt Du đối hắn nói. Chẳng lẽ không phải sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng liền quá phận tự ti lại kiêu ngạo. Chúng ta xem ở nàng thân phận đặc thù dưới tình huống. Cũng nhiều là tùy ý nàng, Triệu Kiệt Du nói. Chính là này đó chỉ làm nàng mặt ngoài biểu hiện đến hảo. Nội tâm lại càng ngày càng tha môn sơ, chỉ cần là nàng tưởng được đến đồ vật. Nhất định phải được đến. Nếu không liền sẽ cảm thấy mọi người đều ở khi dễ nàng, mà một khi nàng không chiếm được. Triệu Kiệt Du ánh mắt châm chọc. Nàng liền tuyệt đối không cho phép người khác được đến, trước kia boss không tiếp thu nàng. Cũng không tiếp thu những người khác. Cho nên nàng có thể bình tĩnh. Hiện tại boss lựa chọn Nam Hy. Nàng liền điên cuồng đến cho rằng tất cả mọi người thua thiệt nàng, Diệp Mưu nghe. Xong Triệu Kiệt Du nói sau. Không lời nào để nói. Triệu Kiệt Du rất ít nói nhiều như vậy người khác nói. Đặc biệt vẫn là nói đến ai khác nói bậy. Chỉ là Mộc Niệm lần này hành động thật sự ghê tởm đến hắn. Triệu Kiệt Du phun tào xong sau. Cùng Diệp Mưu lại nói tiếp chính sự. Cái này bưu kiện ngươi cảm thấy là ai phát. Có thể đánh vỡ Mộc Niệm bên kia tường phòng cháy. Không phải chúng ta người. Còn có thể có ai, Mercy, hai người liếc nhau. Diệp Mưu ngón tay điểm mặt bàn. Xử lý như thế nào? Triệu Kiệt Du nói. Hắn ở thử boss thái độ, Diệp Mưu dò hỏi xem hắn. Triệu Kiệt Du nói. Nam Hy bị bắt đi. M cấp boss lưu lại nói. Là làm boss giải quyết bên người nam nữ đào hoa phiền toái, Diệp Mưu. Nói như vậy ta hẳn là đem chứng cứ phát ra đi, Triệu Kiệt Du nói. Phát ra đi là cùng Mộc Niệm hoàn toàn xé rách mặt, Triệu Kiệt Du. Không phát ra đi. M sẽ không bỏ qua làm Nam Hy hiểu lầm cơ hội. Ta đoán Nam Hy đã biết quốc nội tình huống. Cũng so với chúng ta sớm hơn nhìn đến cái này. Hết chương.